Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 273, tịch mịch ca, góc truyện audio.com. Chiều hôm buông xuống, Lâu Vũ nằm ở Mạc Phi bên cạnh, lén lút mà sờ lên Mạc Phi tay, không chờ hắn tiến thêm một bước hành động, một trận quỳ khóc sói gào tiếng hô truyền vào hai người trong tai. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói, đại buổi tối, thứ gì ở quỳ gào a? Mạc Phi cười khổ một chút, bất đắc dĩ nói, hẳn là tiểu kim đi, bất quá, hắn không phải ở quỳ gào, mà là ở ca hát. Lâu Vũ hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói, ca hát sướng giống giết heo giống nhau, hắn ở sướng cái gì đâu. Khó nghe đã chết, Mạc Phi hít sâu một hơi, có chút xấu hổ nói. Hắn ở sướng, đêm khuya tĩnh lặng lăn một lăn a, lăn một lăn, không ai bồi ta lăn, lăn tới nha lăn đi nha lăn tới, người tới lăn a. Hắn cũng lăn a, đều ở lăn a, Lâu Vũ, còn hảo, đại bộ phận người đều nghe không hiểu cái này đáng chết ra hỏa ở sướng cái gì. Mạc Phi thâm chấp nhận nói, đúng vậy, tiểu kim cái này không biết xấu hổ không cảm thấy mất mặt, hắn cái này khế ước chủ cảm thấy muốn ném chết người. Lâu Vũ trầm mặc một hồi, nói, vật nhỏ này, là Tư Xuân sao? Sướng như vậy lung tung rối loạn ca. Mạc Phi nhún vai, nói, khả năng đi, Lâu Vũ bĩu môi, không vui nói, gia hỏa này như vậy tiểu liền Tư Xuân, trưởng thành nhất định là cái tiểu sắc quỷ. Mạc Phi gật gật đầu, nói không tồi a. Không biết tiểu kim tương lai sẽ tìm cái dạng gì. Ai u, cùng với một trận đau gào tiểu kim kia tê tâm liệt phế tiếng ca rốt cuộc kết thúc, Mạc Phi nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Vũ thật dài thở ra một hơi, nói, cuối cùng là kết thúc a. Mạc Phi cũng là như chút được gánh nặng, đúng vậy. Mạc Phi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, học viện trung hiểu thú ngữ người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc vẫn phải có a. Hy vọng những người đó không cần lắm miệng. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi có chút tâm viên ý mã nói. Phi Phi, chúng ta ngủ đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo a. Lâu Vũ nằm ở trên giường, lại lần nữa ngo ngoe dục dịch lên. Đông, không đợi Lâu Vũ thực hiện, hai người cửa phòng bị đột nhiên phá khai một cái lỗ thủng. Tiểu Kim nửa cái thân mình tạp ở môn trung, đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện, Tiểu Kim có chút táo bạo mà run lên thân mình, chỉnh phiến môn lập tức toái rơi rất tan tác. Lâu Vũ, Mạc Phi, Tiểu Kim ôm một cái bình rượu, lung lay mà bay đến Mạc Phi cùng Lâu Vũ trên giường, ở hai người trên giường nhảy tới nhảy lui. Lâu Vũ lửa giận hừng hực nhiên thiêu, trong lòng không ngừng căm giận nguyền rủa. Lâu Vũ nắm lấy Tiểu Kim cái đuôi, không kiên nhẫn nói. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Tiểu Kim không để ý tới Lâu Vũ, đáng thương vô cùng mà nhìn Mạc Phi tràn đầy ủy khuất mà ô ô khóc lên. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói, gia hỏa này như thế nào khóc? Thất tâm phong sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, hắn hảo hảo ở ca hát kết quả bị một cái nhận không ra người ra hỏa đánh lén, hắn bị tạp đầu đau quá a. Nhưng là hắn không phát hiện động thủ người là ai, muốn báo thù cũng tìm không thấy đối tượng. Lâu Vũ mắt trợn trắng, tức giận mà đối với Tiểu Kim giao nói. Người ca hát sướng thành như vậy, cách lâu như vậy mới có người tấu ngươi, ngươi hẳn là cười trộm, người kia không tấu chết ngươi, đó là nhân gia thiện tâm, ngươi hẳn là lòng mang cảm kích ngươi biết không? Tiểu Kim duỗi móng vuốt vẻ mặt dữ tợn mà nhìn Lâu Vũ. Mạc Phi đỡ đỡ chán đầu, bất đắc dĩ nói. Tiểu Kim, đã khuya chúng ta trước ngủ được không a? Tiểu Kim xoay chuyển tròng mắt, góc chuyện audio.com, rồi sau đó gật gật đầu tùy tiện mà thẳng thắn thân thể, nằm ở Mạc Phi cùng Lâu Vũ chăn trung gian, cái bụng thượng còn đỉnh một cái bình rượu. Lâu Vũ nhìn Tiểu Kim giao, huyệt thái dương tình thịch thẳng nhảy, cái này đáng chết ra hỏa. Mạc Phi nhìn ngủ khò khè Tiểu Kim giao, bất đắc dĩ mà đối với Lâu Vũ nói. Tiểu Kim thật vất vả ngủ rồi, đừng đánh thức hắn. Lâu Vũ, chúng ta đây, Mạc Phi thở dài, nói. Ngủ đi, không cần suy nghĩ nhiều quá. Lâu Vũ, ngày hôm sau, Thiên Diệp Thần thanh khí sảng mà đi vào môn, Tô Vinh mặt mang ửng đỏ chi sắc, hành động gian có chút khác thường. Lâu Vũ nhìn hai người, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần ăn vị. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, có chút bỡn cợt hỏi. Lâu Vũ, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm mắt thực trọng, đêm qua không ngủ hảo sao? Lâu Vũ có chút nghi hoặc mà nhìn Thiên Diệp hỏi. Ngươi tối hôm qua ngủ thực hảo sao? Thiên Diệp gật gật đầu, đầy mặt ngọt ngào nói. Đúng vậy, ngủ thực hảo, thực thoải mái. Lâu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thiên Diệp vẻ mặt nhộn nhạo tươi cười. Tô Vinh xem Thiên Diệp càng cười càng tiện, nhịn không được vươn tay, kháp Thiên Diệp một phen. Thiên Diệp đầy mặt oán trách mà nhìn Tô Vinh liếc mắt một cái, không dám không muốn mà thu liễm trên mặt tươi cười. Lâu Vũ có chút hồ nghi mà nhìn Thiên Diệp hỏi. Người buổi tối không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm sao? Thiên Diệp chớp chớp mắt khó hiểu hỏi. Kỳ quái thanh âm, cái gì kỳ quái thanh âm a? Người đêm qua ngủ ở chỗ nào a? Lầu Vũ híp mắt mở miệng hỏi, ta cùng Vinh Vinh ngủ ở bế quan thất trung a. Thiên Diệp đương nhiên địa đạo. Lầu Vũ sửng sốt một chút, bế quan thất trung cách âm hiệu quả là toàn bộ học viện tốt nhất, bên ngoài vô luận nháo thành cái dạng gì, bế quan trong nhà làm theo an an tĩnh tĩnh. Lầu Vũ cười khổ một chút, nói, ngươi là sáng suốt. Thiên Diệp nghi hoặc mà nhìn Lầu Vũ, nói, ngươi ngày hôm qua gặp chuyện gì sao? Không có gì, Lầu Vũ tức giận địa đạo. Tiểu Kim ngồi ở Mạc Phi trên đỉnh đầu, ừng ực uống rượu, thỉnh thoảng lại đánh rượu cách. Lầu Vũ nhìn Tiểu Kim giao tâm nắm lợi hại, hắn hẳn là đêm này đáng chết Tiểu Giao lưu tại bí cảnh, hắn hẳn là sớm một chút bóp chết cái này phiền toái Tiểu Quỳ. Mạc Phi sư huynh, một cái viên mặt thiếu nữ ngượng ngùng mà thay đổi Mạc Phi một tiếng. Có chuyện gì sao? Mạc Phi hỏi, là cái dạng này, Mạc Phi sư huynh, người này chỉ Tiểu Kim giao có phải hay không tới rồi muốn tìm phối ngẫu thời gian, ta nghe hắn buổi tối không ngủ được, vẫn luôn ở sướng tịch mịch ca dao, gia tộc bọn ta có một cái băng diễm xà, không biết phù không phù hợp Tiểu Kim giao khẩu vị. Viên mặt thiếu nữ tràn đầy chờ mong nhìn Mạc Phi nói. Mạc Phi, Emma, này tiểu cô nương là tới cấp Tiểu Kim làm mai sao? Tịch mịch ca dao, Tiểu Kim sướng chút cái gì a? Thiên Diệp rất có hứng thú hỏi. Mạc Phi, kỳ thật không, không đợi Mạc Phi nói xong, tiểu cô lạnh đã vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng, đêm khuya tĩnh lặng lăn một lăn a. Lăn một lăn, không ai bồi ta lăn, lăn tới nha lăn đi nha lăn tới, người tới lăn a. Hắn cũng lăn a, đều ở lăn a, Thiên Diệp, Mạc Phi đỡ cái chán, đáng chết ném chết người. Tiểu cô lạnh sướng xong, vẻ mặt ngượng ngùng mà cúi đầu. Mạc Phi có chút gian nan mà mở miệng nói. Nhà đầu, ngươi như thế nào biết Tiểu Kim hắn sướng chính là gì đó? Nghe người ta nói a, tiểu cô lạnh đương nhiên địa đạo, Mạc Phi hít sâu, góc truyện audio.com, một hơi, nói, có bao nhiêu người nghe nói a? Tất cả mọi người đều nghe nói a, tiểu cô lạnh nói, Mạc Phi có chút gian nan hỏi, đại gia là bao nhiêu người a? Tiểu cô lạnh nghiêng đầu cụ thể không biết nhưng là trong trường học người không sai biệt lắm đều đã biết a. Mạc Phi sư huynh, ngươi muốn hay không suy xét một chút nhà ta băng diễm xà a? Nhà của chúng ta băng diễm xà tuy rằng huyết thống không có ngài Tiểu Kim giao cao quý, nhưng là cũng là hiếm có quý trọng chủng loại a. Tiểu cô lạnh vẻ mặt thành khẩn địa đạo, Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, Tiểu Kim hắn còn nhỏ đâu, còn không đến thời điểm, tiểu cô lạnh vẻ mặt không tin nói, không thể nào, đều sướng như vậy ca còn nhỏ đâu. Mạc Phi bất đắc dĩ mà hít sâu một hơi, nói. Thật còn nhỏ đâu, mới 2 tuổi, tiểu cô lạnh trừng lớn mắt mới 2 tuổi sao, hắn cũng thật trưởng thành sớm, ai nói không phải đâu, Mạc Phi có chút răng đau địa đạo, tiểu cô lạnh nhìn Tiểu Kim, đầy mặt không tha nói. Nếu hắn còn nhỏ, vậy quên đi, Mạc Phi sư huynh, chờ ngươi Tiểu Kim giao lớn, muốn tìm phối ngẫu, ngươi nhất định phải ưu tiên suy xét nhà ta băng diễm xà a. Mạc Phi, sẽ, tiểu cô lạnh nhìn Tiểu Kim giao, lưu luyến không rời rời đi. Tiểu cô lạnh đi rồi không lâu, một cái người mặc y phục rực rỡ thiếu nữ đã đi tới. Vương Phượng sư muội, sao ngươi lại tới đây? Mạc Phi hỏi, thiếu nữ đỉnh đạc mà cười cười, nói. Mạc Phi sư huynh ta nghe nói ngươi Tiểu Kim giao tới rồi nhộn nhạo kỳ cho nên, riêng chạy tới hỗ trợ, nhà ta có một cái ngọc cẩm xà, không biết nhập không vào ngày này Tiểu Kim giao mắt. Mạc Phi, này kéo môi cư nhiên một cái tiếp theo một cái. Lâu Vũ, Tiểu Kim giao này ngu ngốc giao cư nhiên như vậy đoạt tay, một đống người nghĩ cho hắn đưa phối ngẫu, này bang nhân thật là có mắt không chồng. Mạc Phi cười khổ một chút nói, Tiểu Kim còn nhỏ đâu, thật còn nhỏ đâu. Tiểu Kim uống say khướt nghe được Mạc Phi nói, bất mãn mà trừng lớn mắt hô. Không nhỏ, rất lớn, Mạc Phi nghiến răng, cái này đáng chết ra hỏa. Vương Phượng nhìn Tiểu Kim giao liếc mắt một cái, có chút bỡn cợt nói. Mạc Phi sư huynh, ngươi này Tiểu Kim giao nói hắn rất lớn. Mạc Phi cười khổ một chút nói. Hắn đó là nói bậy, đảm đương không nổi thật, đảm đương không nổi thật sự. Vương Phượng đánh giá Tiểu Kim giao một phen, nhăn mày nói. Thật đúng là điều ấu giao, cư nhiên còn bất mãn 3 tuổi. Mạc Phi cười cười, nói. Sư tỷ nhãn lực thật tốt, Vương Phượng bĩu môi, nói. Nếu gia hỏa này còn nhỏ, vậy quên đi, chờ hắn trưởng thành, sư đệ nhất định phải tới sư tỷ ta a. Sư thì nhất định sẽ cho hắn tìm cái xinh đẹp lão bà. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói. Tốt tốt đến lúc đó muốn phiền toái sư thì. Cách chương.